Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com, xem kỹ thuật thêu này không tầm thường a, nghĩ đến hạ tâm tư rất lớn. Hoàng hậu mắt lại không hề nhìn An Ảnh Nhã, lạnh lùng nhếch khóe miệng, nghe rõ ràng là khen ngợi, nhưng lọt vào trong lỗ tai mọi người, cứng rắn nghe ra vài phần sát ý, tất cả mọi người cúi đầu không dám nói nhiều. Nương nương, thần nữ, đây không phải khăn của thần nữ. An Ảnh Nhã quỳ trên mặt đất, cảm thấy cả người có một cỗ cảm giác mát lạnh nổi lên, từ lúc bắt đầu làm ra chuyện trước, đều không có cái loại cảm giác này, giống như có thể nghe đến tiếng của tử vong. Nhìn mặt trên còn thiêu tiểu thi, nghĩ đến hợp thời hợp với tình hình, thật không biết Vương Phi cũng có nhã hứng như vậy. Hoàng hậu nhếch khóe miệng, thời điểm thấy khăn tay kia trong mắt nhịn không được hiện lên vài phần lạnh ý. Hộ giáp chạm rỗng thật dài kia khẽ xẹt qua khăn tay, tựa hồ là tán thưởng khăn tay thêu tỉ mỉ, nhưng, mỗi lần chạm vào một chút, hoàng hậu sắc mặt càng thêm âm trầm, đến cuối cùng, giống như muốn hung hăng xé nát khăn tay vậy. Mọi người nghe xong hoàng hậu nói cũng không khỏi hướng nhìn khăn tay kia xem, nghe thấy quân có hai ý cố tình hai người xa nhau, nguyện một người tâm, bạch thủ không phân cách. Không biết ai khẽ đọc ra tiếng, An Ảnh Nhã lòng trùng xuống, là ai muốn đưa nàng vào chỗ chết, tạm thời không nói không lên được mặt bàn gì đó, sẽ làm người ta nói thành tồn tại tâm tư dâm loạn cung đình, nhưng cố tình nội dung trên khăn tay, làm cho người ta không thể không suy nghĩ sâu xa. An Ảnh Nhã là phi tử kiếm hồn cũng đã rời xa nhân thế, theo lời An Ảnh Nhã hai người xa nhau, tự nhiên là cùng kiếm hồn không quan hệ, đây không phải nói cho mọi người, nàng cho kiếm hồn đã chết đội nón xanh sao, nàng thân là con dâu hoàng gia, đó chính là bôi đen thể diện hoàng gia sẽ không dễ dàng tha thứ một cái nữ tử không trong sạch như vậy, nàng càng nghĩ tâm càng lạnh, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, khăn tay nàng không biết là ai đặt trên người thần nữ, cùng thần nữ không quan hệ. An Ảnh Nhã vội vàng dập đầu, hy vọng hoàng hậu có thể tin lời của nàng. Vương Phi tâm tư đối vương gia, bổn cung thật là cảm động, Quế ma ma đi nói cho hoàng thượng, Vương Phi đối vương gia rất tưởng niệm. Hoàng hậu ngẩng đầu lên, đem khăn tay nắm chặt ở trong tay giao cho Quế ma ma cung nhân bên cạnh đỡ, định rời đi. Hoàng hậu nương nương, thần nữ oan uổng, thần nữ oan uổng. Dù là An Ảnh Nhã tâm tư ngoan độc, nhìn thấy tình hình hiện tại chung quy hoảng loạn, hoàng hậu đó là rõ ràng tin khăn này của nàng, nay hoàng hậu rời đi, một câu nói kia, đó là sai người đem nàng ban chết. Chỉ tiếc hoàng hậu cước bộ căn bản không có bởi vì lời An Ảnh Nhã mà dừng lại, trong mắt mang theo lạnh ý, ngẩng đầu, được cung nhân bên cạnh đỡ rời đi. Hoàng hậu nương nương tha mạng a. An Ảnh Nhã luống cuống, nhìn hoàng hậu tính rời đi cũng bất chấp gì khác, chạy nhanh trước mặt hoàng hậu, khóc giống ra tiếng, chỉ tiếc nàng cũng không rõ, khăn tay này đối với hoàng hậu mà nói chân chính đại biểu cho cái gì, trong lòng của nàng chỉ đoán rằng, nếu nàng đau khổ cầu xin tha thứ, có lẽ còn có một đường sống. Làm càn, cung nữ bên cạnh hoàng hậu nhìn thấy An Ảnh Nhã thế nhưng động thủ đối với hoàng hậu, dưới chân mạnh mẽ hướng An Ảnh Nhã đá. An Ảnh Nhã vốn định ngẩng đầu giải thích cũng không ngờ vừa vặn đụng chân cung nữ đá tới chúng trên mặt, nàng kêu thảm một tiếng, miệng đầy bùn đất, nhưng cho dù là như vậy. Góc truyện audio.com, đầu lưỡi rốt cuộc cảm nhận được hương vị máu tươi. Nương nương tha mạng a, thần nữ biết được bí mật của Vận Trinh quận chúa. An Ảnh Nhã nắm chặt không buông làn váy hoàng hậu ra, mặc dù trên mặt hiện đau đớn, nhưng cũng không dám buông tay ra, nàng trong lòng âm thầm tự hỏi, hoàng hậu nhất định thống hận Nạp Lan Tĩnh, chỉ cần mình nói ra nhược điểm của Nạp Lan Tĩnh, hoàng hậu nhất định sẽ thả mình ra. Có điều, nàng lại quên nàng đang ở chỗ nào, nay, nàng đã làm chuyện ám muội, hoàng hậu đó là tha An gia cùng mặt mũi của nàng, ban thưởng nàng đi làm bạn với kiếm hồn, nhưng mà, nàng lại không bớt lo, cố tình liên lụy đến Nạp Lan Tĩnh, trong cung người nào không biết, Dương phủ cùng cung phủ tất nhiên là đại cừu địch, cho dù như vậy, cũng không ai dám ngang nhiên nói ra, phải biết rằng hoàng hậu là muốn xử tử An Ảnh Nhã, nay nếu nghe nàng nói đến Nạp Lan Tĩnh, đó là bỏ qua cho nàng, vậy chỉ có thể khiến người khác nói hoàng hậu bất công, vốn chuyện Dương phủ vừa mới được lắng xuống. Hoàng hậu cho dù muốn biết cũng quyết sẽ không ở trước mặt nhiều người hỏi ra miệng, tất cả mọi người cảm thán An Ảnh Nhã ngu xuẩn, nay, hoàng hậu lại sẽ càng không tha cho nàng. Làm cằn, người tới còn không nhanh đem nàng lôi xuống. Hoàng hậu trong mắt trầm ổn như một con sông khô nước, nắm tay siết càng chặt hơn, nàng quay đầu đi, trong lòng không khỏi mắng An Ảnh Nhã đồ tiện nhân, nàng đó là phái người cha ra, nguyên là ngày ấy Dương Nghiên vào cung tìm mình, đó là chủ ý của An Ảnh Nhã, chính mình sớm nghĩ trừ bỏ các nàng, cũng không nghĩ nàng còn lấy khăn tay này tiến cung, đây không phải là ý định cho mình một ngạt sao, lại còn đem Nạp Lan Tĩnh kéo vào, đây không phải là tính hãm hại thanh danh mình bất thành sao, hoàng hậu lần này vì cái gì cũng không tha nàng đi. An Ảnh Nhã vừa định nói chuyện, bị công nhân kia bịt miệng, tay nắm chặt cánh tay công nhân, trong mắt mang theo không cam lòng, thủy chung không nói ra được, trong lòng nàng sốt ruột vô cùng, tuy bị công nhân kéo đi, nhưng chân cũng không nhịn được mà đá loạn xì ngầu, mắt mở thật do, nàng trong lòng làm sao có thể cam tâm, nàng đó là một lần không cẩn thận thấy được thư của An Thuận Hầu, chính là lúc trước cô làm thiếp ở Nạp Lan phủ viết, nàng biết bí mật này, trong lòng hưng phấn đến lợi hại, nghĩ một ngày nào đó, chính mình đem bí mật này công bố cho hậu thế, để Nạp Lan Tĩnh thân bại danh liệt, nhưng mà không có cơ hội, nàng không cam lòng, không cam lòng, trước khi đi nàng nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh lại chỉ cười nhạt không nói, liếc nhìn An Ảnh Lệ cũng là nhìn thấy trong mắt hiện lên tia thống khoái, căn bản không có một tia đau buồn. Nạp Lan Tĩnh ý cười trên mặt càng đậm, nghĩ đến An Ảnh Lệ trước kia bị An Ảnh Nhã khi dễ không ít. An Ảnh Nhã bị người kéo đi, mọi người nhìn sắc mặt hoàng hậu không tốt cũng đều không dám nhiều lời, chỉ đi theo phía sau hoàng hậu, dù sao hôm nay tiến đến cũng là cấp cho Sơn Trang thêm vài phần nhân khí, náo nhiệt tự nhiên là muốn thoải mái mà đi. Liên quan đến cung quý phi, Vận Ninh quận chúa vốn đi theo phía sau hoàng hậu cố ý bước chậm cùng Nạp Lan Tĩnh đi cùng nhau, giọng nói áp xuống cực thấp, cho dù người ngoài xem không hiểu gì, nàng cũng xem hiểu được hoàng hậu căn bản bởi vì khăn tay kia mà tức giận, hơn nữa, xem trên mặt khăn tay kia màu sắc và hoa văn thì hoàng hậu càng thêm tức giận, nghĩ đến đối với khăn tay này ấn tượng sâu đậm. Góc truyện audio.com Trên thế giới, có thể làm cho hoàng hậu nhớ tới tận hôm nay, có thể làm cho hoàng hậu luống cuống, trừ bỏ cung quý phi cũng không nghĩ đến ai được. Nạp Lan Tĩnh cười gật gật đầu, Vận Ninh quận chúa cơ trí, nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng hoài nghi, khăn tay này cùng cung quý phi có cái quan hệ sâu xa, lúc trước hoàng hậu cùng cung quý phi tranh thủ tình cảm hoàng đế từng thiết kế cung quý phi, làm cho hoàng đế vắng vẻ cung quý phi một đoạn thời gian, cũng bởi vì cung quý phi dùng bài thơ này vãn hồn tâm tư hoàng đế, mẫu đơn kia vốn chính là ý tư thê tử, hoàng đế từng nói qua cung quý phi là thê tử của hắn, nay mẫu đơn tàn lụi cũng không phải ám chỉ hoàng hậu, mà cung quý phi nói chính mình, cũng là nói nàng như mẫu đơn giống nhau, không ai nhớ thương, hoa nở trăm ngày, cuối cùng là đến thời điểm tàn lụi. Trước kia đủ loại chẳng qua là mây gió, mà hồ điệp kia, đó là hoàng đế hy vọng, ở ngày đoan ngọ cung quý phi có thể được hồ điệp yêu ái, ngày khác cung quý phi sinh hạ hoàng tử, có thể phong làm thái tử, hắn đó là muốn cùng cung quý phi ở thế gian địa vị tôn quý nhất, hồ điệp rơi xuống đất, đó là rất khó khăn, cũng là chứng minh cung quý phi đối với chuyện cũ quyến luyến, mặc dù biết một lòng tuân thủ lời thề đã tan biến, nhưng chung quy luyến tiếc rời đi. Nghe nói ngày đó chính là sinh nhật hoàng hậu, hoàng đế sủng ái hoàng hậu, ở trong cung mở tiệc chiêu đãi bách quan, mà hoàng hậu, đường làm quan rộng mở, nhưng cố tính lúc này, cung quý phi một thân tố y, trên mặt mang theo bi thương, nàng từ xa nhìn đế hậu ân ân ái ái, đột nhiên, lê hoa vũ đái, hoàng đế vốn mềm lòng, ánh mắt thẳng tắp nhìn cung quý phi, nhưng cố tình thật khéo khăn tay kia rơi xuống trước mặt hoàng đế, hai người ngay cả trước mặt hoàng hậu mắt đi mày lại, hoàng hậu vốn định mở miệng răn dậy, thì cung quý phi đột nhiên té xỉu, lúc này đây, hoàng đế nhanh chóng ôm cung quý phi rời đi, yến hội lớn như vậy, lại như một chuyện cười đối với hoàng hậu, chuyện này vẫn là nỗi đau trong lòng hoàng hậu, sau cho dù có người biết được cũng không dám nói ra. Tĩnh Nhi, biểu thì thật hâm mộ, ít nhất hắn đối với muội là cực kỳ để ý. Vận Ninh quận chúa trên mặt tươi cười, nhưng trên người ý than thở càng thêm dày đặc, trong mắt mang theo tia phiêu miểu lúc có lúc không, giống như đang nghĩ tới người kia, nhưng cuối cùng lộ ra nụ cười khổ, liền không lên tiếng nữa. Nạp Lan Tĩnh trên mặt lung túng, nàng tự nhiên hiểu được người nọ trong miệng Vận Ninh là ai, trên đời này chỉ sợ chỉ có hắn rõ chuyện cung quý phi nhất, có điều, nàng cúi đầu, người của hoàng thất chung quy mình không nên trêu chọc nhị hoàng tử tuy rằng đối với mình dụng tâm, ai biết được mục đích thật sự của hắn. Biểu thị muội hai người hàn huyên chốc lát, sau nhanh chóng đi theo mọi người, Sơn Trang phong cảnh hợp lòng người, đằng trước hoàng hậu đang cùng vài mệnh phụ nói chuyện phiếm, đầu này là các tiểu thư, phần lớn vài người chậm rãi đi theo, vừa đi vừa tán gẫu. Thu Nguyệt ở bên tai Nạp Lan Tĩnh nói một câu thật nhỏ, Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, Thu Nguyệt tức thì rời khỏi đám người. An Ảnh Lệ có kỳ lạ, Vận Ninh quận chúa nhìn sắc mặt Nạp Lan Tĩnh, mở miệng, nay chỉ có mình cùng Nạp Lan Tĩnh tính là thân nhân, nàng đó là cùng nhau tương trợ mới có thể tồn tại Đại Dung. Không sai, Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, xem ra Vận Ninh cũng đã phát hiện An Ảnh Lệ không thích hợp, chỉ là An Ảnh Lệ làm như vậy có mục đích gì, hơn nữa, đến tột. Góc truyện audio.com Cùng là ở thâm cung, xem bộ dạng của nàng, đó là không tình nguyện, là ai đang ép buộc nàng làm. Nạp Lan Tĩnh híp mắt trong lòng mơ hồ đoán được gì đó, cũng thật không ngờ người nọ làm chuyện bí mật như vậy. Vận Ninh quận chúa mặt lạnh kéo tay Nạp Lan Tĩnh ở trong lòng bàn tay viết vài chữ, đế vương vô tình, nàng nhất định hiểu được mà hậu cung tranh đấu, bắt đầu ùn ùn đến. Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, Vận Ninh quận chúa cũng là cùng chính mình nghĩ tới, nàng trên mặt cuối cùng không có lấy một tia kinh ngạc, đối với đế vương ích kỷ, bản thân nàng cũng đã nghiệm qua. Không thể vọng động, giấu tai. Trên người Vận Ninh quận chúa, đã thu liễm khí phách dĩ vãng, ngày trước nàng không cần né tránh, đối bất luận kẻ nào cũng có thể một chiêu tránh, nhưng hiện tại cung phủ đã không có thể lực nàng ngay cả bước đi cũng khó khăn, việc này nếu thực sự là ý hoàng đế các nàng chỉ có thể làm đó chính là bảo vệ bản thân, không thể để hoàng đế có cơ hội ra tay với các nàng, muốn làm được phải tìm được sơ hở, làm cho hoàng đế tin tưởng các nàng, Vận Ninh quận chúa híp mắt trong lòng âm thầm tự hỏi. Nạp Lan Tĩnh đứng ở một bên không nói nhiều, Vận Ninh quận chúa bận tâm nàng làm sao không nghĩ ra, nàng cảm thấy cả người không thoải mái, luôn cảm thấy có một ánh mắt chằm chằm nhìn nàng, nàng đột nhiên quay đầu, cái gì đều không có phát hiện, thu lại ánh mắt cũng là lơ đễnh giống như nhìn thấy một bóng lưng, lại chỉ nhoáng lên một cái, trong lòng nàng có chút không bình tĩnh, cái bóng dáng đó hóa thành cho nàng cũng nhận ra, chỉ là nàng vì sao vào cung, là ai cứu nàng. Vận Ninh quận chúa chỉ lo suy nghĩ chuyện của mình, không có phát hiện sắc mặt Nạp Lan Tĩnh thay đổi, hai người không nói chuyện cùng hoàng hậu đi lên phía trước thời điểm đến sân, nơi này thực không chân thực nước chảy róc rách vây quanh một cái đình, bên cạnh chung quanh là núi giả thiên kỳ bách quái kỳ quặc vô cùng, bụi hoa từng đám khoe sắc phát ra từng trận mùi thơm, làm cho người ta trừ bỏ cảm thấy an nhàn, lại hơn vài phần hiếu kỳ, mọi người cùng hoàng hậu ngồi ở giữa đình, các tiểu thư, nhịn không được đưa tay đặt vào trong làn nước trong suốt kia. Giống như có thể nhìn thấy con cá có thể bơi nhảy hướng mọi người, mặt đình cũng là dùng ngọc lưu ly chế thành, đó là dẫm đi lên, cảm thấy, phía dưới mênh mông, nước thủy cũng là giống như ngay tại dưới chân, từng luồng mát rượi cũng là từ bên trong tràn đến, nếu không phải hoàng hậu ở trong này, sợ là các vị tiểu thư phu nhân cũng nhịn không được mà tán thưởng. Cứu mạng a, mọi người đang nói cười thì nghe thấy tiếng kêu cứu vang lên, đó là tiếng một nữ tử thét chói tai, giống như trải qua chuyện tình thống khổ cỡ nào. Đi nhìn xem, lúc này, Quế Mama đã xử lý xong An Ảnh Nhã trở về, hoàng hậu nhịn không được mà nhíu mày, phân phó Quế Mama vài câu, trong mắt không có hiện lên tia kinh ngạc, bình tĩnh đứng dậy, như lại bình thường trong cung hay xảy ra chuyện như vậy, mọi người nhìn hoàng hậu đứng lên, vội theo đi ra ngoài. Cứu mạng a, hoàng hậu các nàng đi ra đình, tiếng kêu cứu kia càng phát ra rõ ràng, đang đi, nhìn thấy một nữ tử tóc tai bù xù từ phía sau núi giả chạy ra quần áo lộn xộn, trong tay còn cầm một cây châm, trên có dính vết máu, cho dù là giữa ban ngày, mọi người nhìn thấy bộ dạng nữ tử như vậy, không ngừng lùi từng bước. Lớn mật dám ở trước mặt hoàng hậu nương nương thất nghi còn không đem nàng. Góc chuyện audio.com bắt lại, Quế Mama quát một câu, cung nhân bên cạnh lúc này mới kịp phản ứng, vội đem nàng kia áp đảo trên mặt đất, vừa mới cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ở trong cung rõ như ban ngày có thể xuất hiện chuyện này. Hoàng hậu nương nương, nàng kia tựa hồ bị kinh hách nghe được có người nói hoàng hậu nương nương, không ngừng nhỉ non, hoàng hậu nương nương cứu mạng a. Nữ tử giống như nghĩ được gì đó, bỗng quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, trong giọng nói mang theo chút vội vàng, tay kia đã dính máu từ cây châm, đó đặt ở trên cỏ, đem bụi cỏ kia cũng lây dính vết máu, khí trời vốn nóng nực khiến cho người ngửi thấy một chỗ mùi máu tươi. Làm cho nàng tỉnh táo lại. Hoàng hậu co mày, trong cung không thiếu được xuất hiện ít chấn kinh quá độ còn sống gì đó, xử lý loại chuyện này có khi là dùng thủ đoạn, hoàng hậu vừa nói xong, nhìn thấy Quế Mama trong tay không biết từ khi nào, hơn một cây ngân châm, ở dưới ánh mắt trời chiếu xuống, có vẻ dị thường sáng ngời, mọi người nhắm mắt có người nhát gan, không dám lại xem. Nạp Lan Tĩnh khẽ nhếch khóe miệng, An Ảnh Lệ nghe xong hoàng hậu nói thân mình rõ ràng run lên, nhưng mà cũng không dám nói gì, việc này chung quy các nàng đã thương lượng tốt lắm, xong, hoàng hậu nhất định sẽ thật sự hành hình, nàng trong lòng ghi hận an phủ. A, nữ tử đột nhiên phát ra tiếng kêu thê lương, làm cho người ta nhịn không được sau lưng run lên, chỉ thấy nàng mồ hôi lạnh rơi xuống, bị cung nhân đè, không thể động đậy, mà Quế Mama ngân châm trong tay, đã thật sâu đâm vào trong khờ hở Quế Mama bạt một tát mạnh, nữ tử nhịn không được lại phát ra một tiếng kêu thê lương, thân mình mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh, đối với châm hình này Nạp Lan Tĩnh biết chút, đều nói là tay đứt ruột sót, đem ngân châm này đâm vào khe hở bên trong, cũng làm cho người ta đau dữ dội, nhưng không có một châm khiến cho người hôn mê, xem ra Quế Mama này xuống tay rất nặng, xôn xao một tiếng, không cần hoàng hậu phân phó, cung nhân kia xách một thùng nước đổ xuống người nữ tử. Thời tiết nóng nực nhưng đột nhiên có nước hắt trên người nữ tử kia, nữ tử ngã xuống đất nhịn không được khẽ run lên, rốt cục mở mắt, sắc mặt tái nhợt, khẽ giật giật ngón tay, phát hiện đau dữ dội, nàng môi mở ra cũng là đau nói không ra lời. Người là cung nhân điện nào, dám quấy nhiễu hoàng hậu nương nương. Quế Mama lui về bên cạnh hoàng hậu, vẻ mặt tàn khốc. Thần nữ An Ảnh Lệ gặp qua nương nương. Nàng kia giọng nói suy yếu, làm cho mọi người đều nghe cẩn thận, vừa mới khi nàng chạy đến, thấy nàng tóc tai tán loạn, đem mặt nàng chắn đi phân nửa, đều không có xem rõ, nay tỉ mỉ nhìn lại, quả thật là An Ảnh Lệ. An tiểu thư, hoàng hậu cau chặt mày, tỉ mỉ nhìn, quả thật là An Ảnh Lệ, An tiểu thư như thế nào biến thành dạng này? Hoàng hậu tuy giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng cũng có nguyên nhân, tỷ tỷ của nàng vừa bị xử tử, nàng cho dù không trở về phủ, cũng nên đi theo sau hoàng hậu, làm sao quần áo có thể không chỉnh tề xuất hiện ở nơi này, chớ không phải nàng cùng tỷ tỷ nàng, là cái hạ lưu. Vừa mới mọi người còn cảm thấy đồng tình, bị dùng châm hình, nhưng hiện tại trên mặt là lạnh ý, trong lòng thầm mắng nàng xứng đáng, chắc chắn là ở chỗ này nhìn trộm người, có điều, đến tột cùng là hoàng cung, rõ như ban ngày, cũng là cái không có giáo dưỡng, nghe nói mẹ cả trong phủ gạch dưới Phùng thị cũng là người không an phận, vài ngày trước còn. Góc truyện audio.com, cùng An Thuận Hầu náo loạn, cho nên lần này mới không tiến cung. Hoàng hậu nương nương cứu mạng a, hoàng hậu nương nương cứu mạng a, thần nữ nhìn tỷ tỷ làm ra chuyện như vậy, trong đầu sớm khó chịu, nghĩ một mình tùy ý đi dạo, cũng không nghĩ vừa mới tới đi, Nạp Lan tướng quân hắn kéo thần nữ đi qua, đối thần nữ. An Ảnh Lệ vừa nói vừa khóc tiếng đứt quãng, làm cho người ta nghe rõ ràng, nơi này ý tứ đều hiểu được. Hoàng hậu nương nương tha mạng, hoàng hậu nương nương tha mạng a, thần nữ nhất thời sợ hãi mới nghe lời Nạp Lan tướng quân, cầu hoàng hậu nương nương tha mạng. An Ảnh Lệ nói xong, vội dập đầu trên mặt đất. Mọi người nhìn cây châm trong tay An Ảnh Lệ, hiểu được đây chắc chắn là Nạp Lan tướng quân nghĩ chiếm thân thể An Ảnh Lệ cũng bị nàng ra sức phản kháng, dùng cây châm đâm, nàng thế này mới trốn thoát, xem ra thực sự không phải An Ảnh Lệ nhìn trộm người, bằng không nàng sẽ không phản kháng như vậy, ánh mắt mọi người đều rơi trên người Nạp Lan Tĩnh, triều đình họ Nạp Lan không nhiều, mà tướng quân cũng chỉ có một người, đó là Nạp Lan Hiên, cũng biết Nạp Lan Hiên đối với chính thất phiêu thị cực kỳ lạnh nhạt, còn sủng ái một nha đầu, người hoang đường như vậy, khó tránh sẽ làm ra chút chuyện hoang đường. Đem An tiểu thư nâng dậy, bổn cung tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi cái trong sạch. Hoàng hậu ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên tia phẫn nộ. Nạp Lan Tĩnh cười lạnh, quả đúng như mình dự đoán, đơn giản chính mình đã sai Thu Nguyệt đi tìm ca ca, đầu óc của nàng có một tia rõ ràng, hoàng hốt mình bạch dụng ý của bọn họ, đầu tiên phái An Ảnh Lệ để hãm hại ca ca, đến lúc đó chắc chắn sẽ có người đi ra hòa giải, sau trực tiếp thỉnh hoàng đế hạ chỉ đem An Ảnh Lệ ban cho ca ca, đến lúc đó ca ca bên người có người giám thị hắn, có lẽ đây chưa phải mục đích chủ yếu, mục đích của bọn họ nhất định là đặt ở trên người mẫu thân, ca ca cưới An Ảnh Lệ, nhất định mẫu thân sẽ trở lại kinh thành, lần này đến sợ cuối cùng không thể rời đi. Nạp Lan Tĩnh híp mặt, hoàng đế lợi dụng Tương Bình Vương khiến Thái hậu không hỏi chuyện triều chính, lui về Từ Ninh cung không bước ra nửa bước mà cũng đem mẫu thân mình giam thị chặt chẽ, làm cho Tương Bình Vương không dám dễ dàng động nửa phần, như vậy vừa không mất đi dân tâm, lại có thể chế trụ Tương Bình Vương, giám thị ca ca cùng mình. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, ở phía sau núi giả phát hiện một người. An Ảnh Lệ nói xong, hoàng hậu đã phái người đi bên trong xem, thấy cung nhân từ bên trong lôi ra một nam tử, trong lúc đó vai nam tử vẫn chảy máu, ngay cả trên đầu cũng nổi một cục u thật lớn, nhưng chảy ra ít máu, bất quá mặt cúi gằm xuống dưới, nhưng nhìn quần áo, lại thật sự là quần áo võ quan, Nạp Lan Tĩnh bỗng co rút đồng tử, quần áo này nàng biết thật là ca ca, nàng trong lòng chuông rung mãnh liệt, chính mình rõ ràng an bài tốt lắm, Thu Nguyệt nay còn chưa trở về, chớ không phải xảy ra chuyện. Hoàng hậu nương nương tha mạng, thần nữ sợ hắn tỉnh lại, thần nữ mới đem hắn đánh đến hôn mê, cầu nương nương tha mạng. An Ảnh Lệ nhìn cung nhân giống như kéo một thi thể nam tử trên mặt cả kinh, giống như vì sợ hãi mới quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ. Việc này cùng ngươi không quan hệ, thậm chí có người dám tại hậu cung nội viện làm chuyện hoang dâm, bổn cung tuyệt nghiêm trị không tha. Hoàng hậu trầm giọng tay chỉ, để cung nhân đem nam tử lật lại đây. Góc truyện audio.com. Bởi vì vừa mới kéo đi ra, trên mặt dính chút bùn đất, làm cho người ta nhìn không ra bộ mặt nguyên bản, hoàng hậu trên mặt hiện lên một tia dị sắc, cảm giác cảm thấy người này hình như có cái gì đó bất đồng, nhưng chung quy không kịp nghĩ nhiều, sai cung nhân đem hắn hát tỉnh. Trên người nam tử, bị thương cũng không nặng, bất quá là chút vết thương ngoài da thôi, bị hoàng hậu sai người hát nước, từ từ tỉnh lại, khó khăn mở to hai mắt, nhìn thấy hoàng hậu nương nương, còn không hành lễ. Bên cạnh cung nhân nhìn hắn đã tỉnh lại, nhanh chóng kéo hắn lên. Nam tử trên mặt có chút mê mang, hắn vốn đi theo phía sau các vị quan viên, đột nhiên khó chịu chạy nhanh tìm nơi không người, vừa tháo được đai lưng, đầu bỗng choáng váng, mất đi chi giác, nay tỉnh lại cảm thấy bả vai đau đớn, bị người xách lên, cắn chặt răng, đau đớn vô cùng, đau. Hắn trên trán chảy ra ít mồ hôi lạnh, không khỏi hô lên, còn chưa có nhìn ra đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, ánh mắt mơ hồ, ngẩng đầu lên, nhìn thấy hoàng hậu cầm đầu nhóm nữ tử, vẻ mặt đều là hận ý nhìn hắn. Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng hành lễ thảo dân an cù tham kiến hoàng hậu nương nương. Hắn rốt cuộc là không có quan phẩm, mặc dù phụ thân là hầu gia, nhưng mà hắn không có được hoàng đế phong thưởng nửa phần, bởi vì còn chưa thành gia, ngay cả cái hầu phủ thế tử đều không tính đến, vào cung, nhìn thấy ai cũng phải hành lễ, cho nên hắn mới không muốn đi đến trước mặt mọi người. An cù, mọi người mở to mắt, vừa mới an ảnh lệ nói là Nạp Lan Hiên, vì sao lôi ra lại là an cù, vừa mới an ảnh nhã bị xử tử, hơn nữa hoàng hậu cố ý làm khó dễ, mới làm bộ không nhân ra, làm cho công nhân dụng hình, nhưng này an cù trên mặt đều là bùn đất, ngay cả quần áo đều là quần áo người có phẩm cấp, khiến người ta nhận không ra. Ca, an ảnh lệ vốn khuôn mặt u sầu đứng bên cạnh hoàng hậu nương nương, trong lòng nàng rốt cuộc ai than vận mệnh bản thân, bị phụ thân của mình biến thành quân cờ lợi dụng, nay chỉ cần Nạp Lan Hiên vừa ra tới, chính mình bị định phải chỉ cho hắn, nàng rốt cuộc là cái đích nữ, cũng là làm thiếp cho người, trong đầu rốt cuộc không cam lòng, mặc dù là hoàng đế tư hôn, có thể làm quý thiếp, hoặc là bình thê, nhưng trong lòng nàng, vị phân này chỉ có cái thứ nữ đê tiện mới hiếm lạ. Nay nhìn thấy người bị mình đâm hóa ra là an cù trong lòng một khắc phản ứng không kịp. Hoàng hậu sắc mặt âm trầm dọa người, trong lòng không khỏi mắng an cù ngu xuẩn, tùy ý các nàng giám thị Nạp Lan phủ cũng bị Nạp Lan Tĩnh Tĩnh kế lại, ngay cả người còn nhận không ra, nàng có tác dụng gì, nghĩ vậy, mắt hoàng hậu giống như một cây đao, hung hắn chém trên người an ảnh lệ. Tiện nhân, hoàng hậu còn đang âm thầm tự hỏi nên xử lý việc này như thế nào, nhưng phía sau nàng, Dương Nghiên lại nhịn không được tức giận mắng ra tiếng, cánh tay giơ lên cao cao, mạnh mẽ tát trên mặt an ảnh lệ, này một tát dùng hết toàn lực, an ảnh lệ trên mặt trắng nõn, hiện ra ấn ký bàn tay đỏ tươi. Nghiên nhi, an ảnh lệ chạy nhanh lấy tay che hai má, miệng chảy ra tia máu, mắt mở to, nhưng Dương Nghiên rốt cuộc là cháu ngoại nữ hoàng hậu, nàng giận mà không dám nói gì, chỉ đối Dương Nghiên trừng mắt. Dương tiểu thư, không biết xá muội như thế nào đắc tội Dương tiểu thư, khiến cho Dương tiểu thư phẫn hận như vậy. Hoàng hậu vốn muốn quát mắng Dương Nghiên, cũng không nghĩ bị an cù đoạt trước, an cù tuy rằng không phải cái gì. Góc truyện audio.com, chân chính quân tử, nhưng đối với muội muội mình nhưng thật ra yêu thương vô cùng, nay nhìn Dương Nghiên ngay trước mặt mọi người đánh muội muội của mình, trong lòng không khỏi dâng lên cơn tức, hắn lại nhìn sắc mặt an ảnh lệ tái nhợt, quần áo có dính vết máu, trong lòng không khỏi đoán, chớ không phải bị Dương Nghiên làm khó dễ. Cù ca ca, huynh giúp đồ đê tiện này làm gì, huynh là thân ca ca nàng thế nhưng hại huynh, nàng chắc chắn cố ý dụ dỗ huynh, sau đó nói là huynh phi lễ nàng, còn đâm huynh bị thương, tiện nhân như vậy, quả thật là lòng muông dạ thú. Dương Nghiên nghe được an cù răn dạy mình như vậy, mắt đỏ lên, không khỏi cúi đầu, nhưng trong giọng không cam lòng, đem chuyện vừa mới xảy ra toàn bộ nói ra. Mọi người không khỏi muốn cười, cái gì gọi là chắc chắn là an ảnh lệ cố ý dụ dỗ an cù, phải biết rằng an cù là thân ca ca của an ảnh lệ, làm sao có muội muội dụ dỗ ca ca, cho dù là có an cù cũng không hẳn là động tâm a, mà Dương Nghiên kia một tiếng cù ca ca đưa tới mọi người mơ hồ, nhìn bộ dạng hai người cực kỳ rất thân quen, kêu thân mật như vậy, trách không được thịnh nộ, nguyên lai là ghen tị. Làm cẩn, nơi này nào đến phiên ngươi nói chuyện, lui sang một bên cho bổn cung. Hoàng hậu trên mặt xanh mét hung hăng trừng mắt nhìn, Dương Nghiên không có tiền đồ, nếu không phải ca ca vừa chết không lâu, chính mình yêu thương nàng, làm sao có thể để nàng liên tiếp nhiều lần làm chuyện xấu, bị hoàng hậu mắng oan, Dương Nghiên còn muốn nói điều gì, bị thị thị Dương Vân kéo lại, không cho nàng nói thêm nửa câu, miễn đem hoàng hậu chọc giận. Nương nương bớt giận, thần nữ cũng là nhìn thấy Nạp Lan tướng quân, chắc là có người hãm hại ca ca cùng thần nữ. An ảnh lệ tuy rằng không giống tỷ tỷ an ảnh nhã tâm tư thâm trầm, nhưng đến lúc này, người chính là muốn sống cũng biết nên đem sự tình nói rõ. Hừ, quả thật là hoàng đường, truyền ý chỉ bổn cung, đem Vu Đức Hải trách trận 50 trượng cung đình đại nội như thế nào ra chuyện này, hắn là đại thị vệ trong cung, cũng khó thoát tội. Hoàng hậu nghĩ, đem Vu đại nhân liên lụy kéo vào, dù sao việc này là hoàng đế phân phó xuống, nàng cũng không ngoan, đem xử lý bọn họ, dù sao trước cũng muốn bẩm báo hoàng đế. Nạp Lan Tĩnh tâm tư cũng không ở trên người hoàng hậu, nàng mặc dù là nhìn ra hoàng hậu muốn buông tha các nàng, nhưng mà Nạp Lan Tĩnh bất chấp quần áo này rõ ràng là của ca ca, nàng trong lòng sốt ruột vô cùng, vụng trộm ở bên cạnh tỷ nữ Vận Ninh quận chúa gạch dưới Xuân Hương vài câu, Xuân Hương liền lui xuống. Hừ, trong cung xảy ra chuyện như vậy, rốt cuộc là điểm xấu, đem các nàng tha xuống. Hoàng hậu xoa nhẹ mi tâm, cũng là có thâm ý liếc nhìn Nạp Lan Tĩnh một cái, trên mặt không có một tia tức giận, bên môi lộ ra ý cười nồng đậm, phải biết rằng việc này là do tự hoàng đế phân phó xuống, nay lại xảy ra đường rẽ như vậy, hoàng đế chỉ càng biết chú ý đến hai người Nạp Lan phủ kia, đến lúc đó, sợ là càng dùng thủ đoạn đặc biệt thương tổn người Dương phủ, một người cũng đừng nghĩ có kết cục tốt. An Cù nhìn hoàng hậu ra lệnh, trong mắt hiện lên tia không cam lòng, không khỏi hô lên tiếng, hoàng hậu nương nương, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, quần áo này quả thật không phải của thảo dân, cầu hoàng hậu nương nương làm chủ. An Cù giãy công nhân ra, vội hô lớn tiếng, trong lòng hắn nhưng rất rõ ràng, nếu hôm nay không có kết luận, thì không tới nửa ngày, trong kinh thành nhất định. Góc chuyện audio.com, sẽ truyền ra mình đối thân muội muội thế nhưng còn có thể xuống tay, đến lúc đó mình như thế nào sống ở kinh thành yên ổn. Chậm đã, công nhân kia còn muốn đem An Cù kéo đến, hoàng đế khoát tay áo, trong mắt hiện lên tia phức tạp, nay An Cù trên người mặc quần áo võ quan, nghĩ đến mọi người đều xem rõ ràng. Hoàng hậu nương nương, thần nữ oan uổng, quần áo này vốn là của Nạp Lan tướng quân, chắc chắn là có người cố ý muốn hãm hại ca ca cùng thần nữ, cầu hoàng hậu nương nương minh xét. An Ảnh Lệ nhìn hoàng hậu trên mặt có một tia dao động, vội vàng mở miệng hô lên. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, thảo dân là bị người hãm hại, quần áo này là Nạp Lan tướng quân, chắc chắn là Nạp Lan tướng quân cố ý hại thảo dân. Đem thảo dân đánh ngất xỉu, lại đem xá muội kéo lại đây, xá muội trong lòng sợ hãi, tự nhiên là nhận không rõ người kéo nàng đến đây là ai, tự nhiên là muốn phản kháng, hơn nữa thảo dân vốn ngất xỉu căn bản không có khả năng vụng trộm đi tới nơi này. An Cù nói xong chằm chằm nhìn Nạp Lan Tĩnh, ngày ấy thoáng nhìn, trong lòng liền tràn ngập hình ảnh của Nạp Lan Tĩnh, bao đêm mộng, cũng là muốn có được nữ nhân này, lần trước bởi vì con tiện nhân Nạp Lan Khuynh, làm hỏng chuyện, ánh mắt của hắn ảm đạm, nếu như mình phải xuống địa ngục như vậy nhất định phải kéo nàng theo cùng. Vận Trinh quận chúa, đến bây giờ ngươi cũng không chịu nói chuyện sao, thảo dân tuy rằng không có quan phẩm, không vừa mắt Nạp Lan tướng quân, tự nhận trong lòng chỉ có một người là quận chúa, vừa mới quận chúa còn cùng thảo dân nói lên tâm tư, sao đảo mắt làm cho Nạp Lan tướng quân đem thảo dân đánh ngất xỉu, ngay cả quận chúa đều làm bộ không biết thảo dân sao. An Cù lớn tiếng, vốn ý định muốn hãm hại Nạp Lan Tĩnh, nói Nạp Lan Tĩnh cùng hắn hẹn gặp, bị Nạp Lan Hiên nhìn thấy, thế này mới cố ý nhằm vào hắn, trong lòng hắn là muốn hôm nay dạo chơi hoa viên, vốn chỉ là tiêu sái đi, hắn nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh đứng ở ngay phía sau, nghĩ đến chắc chắn là chuyện bình thường, không muốn cùng người khác một chỗ, hơn nữa, cung phủ ra chuyện tình như vậy, nàng tự nhiên là bị người bài xích. An Ảnh Lệ vừa nghe An Cù nói như vậy, trên mặt trắng bệch trong lòng không ngừng mắng An Cù hồ đồ, Nạp Lan Tĩnh vẫn luôn đi theo mọi người, như thế nào cùng hắn hò hẹn, hơn nữa An Ảnh Nhã tưởng hãm hại Nạp Lan Tĩnh cũng bị tất cả mọi người nhìn thấy, Nạp Lan Tĩnh từ lúc tiến cung liền cùng mọi người ở một chỗ, An Cù như vậy cũng làm cho mọi người rõ ràng, hắn đó là cố ý hãm hại Nạp Lan Tĩnh. Mọi người không khỏi cười ra tiếng, đây là hãm hại rất rõ ràng, giống như kẻ ngốc làm cằn, người tới đem tên hồ ngôn loạn ngữ kéo ra ngoài đánh. Hoàng hậu sắc mặt âm trầm, vốn tưởng rằng hắn có cái biện pháp gì tốt cũng không nghĩ so với An Ảnh Lệ còn ngu xuẩn hơn, nếu tùy ý hắn nói tiếp, sợ còn không biết nói ra cái gì nữa. Cô tha mạng a, cô tha mạng a, là Dương Nghiên hẹn Cù ca ca ở chỗ này chờ Nghiên Nhi, nghĩ đến Cù ca ca vì Nghiên Nhi đã đến, liền cùng Nghiên Nhi vui đùa, cũng không nghĩ lại bị An Ảnh Lệ hiểu lầm, cầu cô khai ân. Dương Nghiên cuối cùng ngồi không yên, nhìn hoàng hậu trên mặt hiện lên sát ý, An Cù nói qua nhất định sẽ giúp mình đối phó Nạp Lan Tĩnh, nay trong lòng nàng đó là An Cù bị người hãm hại, nhưng sắp chết cũng không quên giúp mình, trong lòng một trận cảm động, liều lĩnh quỳ trên mặt đất khẩn cầu hoàng hậu có thể nể phụ thân tha cho An Cù. Người tới, đem nàng kéo. Góc chuyện audio.com, đi, ra loại sự tình này, bổn cung tuyệt không nuông chiều, người tới đem An Cù đánh nhốt vào đại lao. Hoàng hậu trên mặt khó coi, mỗi tiếng nói mỗi hành động của Dương Nghiên không chỉ đại biểu cho nàng, còn đại biểu cho Dương Phủ, nay phụ thân mình còn ở biên quan chịu khổ, chính mình mỗi tiếng nói mỗi cử động lại phải chú ý, nay Dương Nghiên không hiểu chuyện, Dương Trạch chết không bao lâu, nàng còn trong kỳ đề tăng, nếu không phải mình sợ các nàng bị người khác khinh thường, mới mang theo bên người, ngay cả các nàng không nên tham gia yến hộ trong khi đề tăng a. Cô tha mạng a, nay trên người Dương Nghiên đã có cốt nhục của Cù ca ca, cầu cô xem con của Nghiên Nhi chưa xuất thế, cầu cô tha cho hắn một mạng. Dương Nghiên mở to mắt, phụ thân của nàng đó là vào đại lao, liền không còn mạng đi ra, nay muốn đem An Cù đánh nhốt vào đại lao, trong lòng của nàng một trận sợ hãi, sợ An Cù giống Dương Trạch chết ở trong đại lao, nàng tuy rằng ngày thường ương ngạch chút cũng không có tâm cơ gì, chỉ là tin tưởng An Cù là người tốt liều lĩnh phải cứu hắn. Làm càn, hoàng hậu tức đến cả người phát run, Dương Nghiên nói lời liêm sỉ, nay Dương Trạch vừa chết, nàng một cô nương chưa lấy chồng, đã có bầu, đây không phải muốn người ta chê cười Dương Phủ không ra giáo hay sao, hơn nữa, nàng chính là đồ bất hiếu, chính mình vị hoàn gậu cũng không thể che chở nàng, nàng lại hồ nháo, cũng là muốn tìm đường chết a. Nạp Lan Tĩnh cau chặt mày, trong lòng rõ ràng, này An Ảnh Nhã gặp chuyện không may, tiếp theo là đến An Cù, mà Dương Nghiên trong lòng ái mộ An Cù, nhất định vì An Cù mà xuất đầu, nếu mình đoán không lầm, kế tiếp là đến phiên Nạp Lan Phủ, như thế Hận Dương Phủ cùng Nạp Lan Phủ chỉ có một người, lòng của nàng không khỏi căng thẳng, không biết ca ca, hiện tại đến tột cùng đang ở nơi nào. Cách chương.